Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, thiếu niên tiên y nộ má. Trung, cố trì, ngoặc kép, hắn đồng dạng hạ giọng, chủ công, lời này lén nói là được, chớ nên làm Tần Công Túc mấy cái nghe được, lời này nếu như bị Tần Lễ mấy cái nghe được. Ha ha a. Phòng trừng Tần Lễ mấy cái có thể xuất binh tướng Hà Doãn quận vây quanh. Nghe một chút, nhà mình chủ công lời này như là cá nhân có thể nói ra tới sao? Tần Lễ mấy cái cũng không phải là càng làm việc càng hăng hái Triệu Đại Nghĩa. Nhân ra làm việc làm được không kiên nhẫn, Thẩm Đường hờn dỗi dường như chừng hắn một cái, nói. Loại này đúng mực ta còn là có, nàng theo đuổi là cái gì? Bạch Phiêu đồng thời còn không bị trùm bao tải, còn có thể đem chính mình thanh danh tẩy đến bạch bạch. Ai nói khởi nàng không quan tâm là minh hữu vẫn là kẻ thù đều đối nàng nhân phẩm khen không dứt. Miệng, đơn thuần có cái hảo thanh danh là không gì phân lượng. Nhưng quyền đầu cứng đồng thời lại kinh doanh hảo thanh danh. Không á với vô địch thêm thân, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Đối thủ cạnh tranh chỉ trò trò, cố trì. Ngoặc kép, Thẩm Đường xuất binh bên ngoài đâu một vòng. Trở lại đã lâu lại quen thuộc trị sở công sở. Còn chưa ở chính mình công tác cương vị ngồi nhiệt. Mấy cái phân công quản lý công văn duyện lại liền ôm một đống công văn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mấy đôi. Suýt nữa đem nàng bao phủ, Thẩm Đường. Ngoặc kép. Vọng triều không xử lý sao? Quan lại nói, này đó vẫn cần thẩm quân tự mình xem qua, nhìn nhiệm vụ lượng thật lớn. Kỳ thật non nửa thiên là có thể thu phục, nhưng Thẩm Đường xuất binh một đường bôn ba trở về. Chỉ nghĩ mỹ mỹ tắm rửa một cái lại đi ngủ. Nàng đem lời này ở đầu lưỡi lăn mấy lăn, cuối cùng vẫn là khuất phục ở xã xúc bản tính dưới, không làm việc lại đi ngủ. Nàng không yên ổn, vội vàng liền lại vô buồn ngủ, không ra Thẩm Đường sở liệu. Nàng trở về mới vừa nửa ngày, Tần Lễ đám người liền lại đây ám chỉ phải đi về, Thẩm Đường giả vờ không nghe hiểu. Còn cười đề đề Hà Doãn chuẩn bị tổ chức đệ nhị giới phù cô thành tân niên đại hội thể thao ý tưởng. Chuẩn bị mời mặt khác tam gia cũng phái người lại đây cùng nhạc A. Chúc mừng mọi người gập ghềnh qua này một năm, chờ mong năm sau có thể qua đến càng tốt, Tần Lễ đám. Người cũng nghe nói qua cái này hoạt động, lúc đó chỉ cảm thấy Thẩm Đường ở hồ nháo. Nhưng kế tiếp phát triển lại vượt qua đoán trước. Hơn nữa bọn họ này trận ở Hà Doãn bận lên bận xuống lưu dân giặc cỏ không làm mấy cái. Ngược lại bang nhân đào hơn phân nửa đường sông đập chứa nước lạch nước cùng địa phương thứ dân. Tiếp xúc thường xuyên, càng thêm thâm nhập hiểu biết cái này nhìn như hoang đường đại hội thể thao. Ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian khởi đến đại tác dụng, Thẩm quân thịnh tình không thể chối. Từ, nhưng chướng hạ binh sĩ rời nhà hồi lâu, tới gần niên quan, tư thân sốt ruột, lý phải là trở về cùng thân thích đoàn tụ. Đó là lễ tưởng đáp ứng, việc này cũng muốn kinh ta chủ đồng ý mới được. Tần Lễ nhưng không như vậy dễ dàng dắt cái mũi đi, Thẩm Đường suy nghĩ mấy tức. Mang cười nói, nhìn ta này chỉ nhớ, là ta suy nghĩ không chu toàn. Này liền viết thư, nghe Thẩm Đường chuẩn bị thả người. Tần Lễ trong lòng ám thư, hắn cũng sợ Thẩm Đường tìm lấy cớ giam người, lúc này không phải hoài nghi. Thẩm Đường dã tâm bừng bừng, thuần túy là từ cố trì. Kỳ thiện hai người, cùng với trị sở công sở một chúng quan lại hành sự thói quen nhìn ra. Vị này thẩm quân thích nhất bắt người làm việc. Không quan tâm là địch là bạn đều phải ép ra một tia du. Thật không hiểu này kỳ ba tác phong là từ. Đầu nhi học, cũng không sợ bọn họ thăm dò Hà Doãn tình huống. Nào mặt trời mọc mờ u bàn tay thứ Hà Doãn. Tần Lễ trong lòng nghẹn nghi vấn. Nhưng như thế lâu rồi cũng không tìm được đáp án, Vị này Thẩm Quân cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy nghe thấy toàn không giống nhau. Cũng không biết là hảo là hư, Thẩm Đường chuyện vừa truyền. Chư quân có không hoãn một ngày lại đi. Nguyên Lương cùng Vọng Chiêu đối chư quân cao khiết phẩm hạnh khen không dứt miệng. Đãi đập chứa nước đường sông chân chính kiến thành. Hà Doãn thứ dân liền không bao giờ sầu đói bụng. Như thế nào không khắc sâu trong lòng. Chỉ là hôm nay hồi vội vàng. Xuống tay chuẩn bị cũng không còn kịp rồi. Ngày mai ta làm ông chủ. Đáp tạ chư quân mấy ngày liền vất vả. Làm nhân gia tự dẫn quân lương làm việc như thế lâu. Một đốn hảo cơm vẫn là muốn cho bọn họ ăn thượng, bằng không trở về một đốn cáo trạng. Nàng thanh danh còn muốn hay không? Thẩm Đường bàn tính đánh đến bùm bùm vang. Cố Trì cách thảo luận chính sự thính đều nghe được rành mạch. Thẩm Đường buông dáng người, đem nói đến cái này phân thượng. Mọi người sao lại không ứng? Bất quá là vãn một ngày lại đi mà thôi. Vấn đề không lớn. Cung kính không bằng tuân mệnh, Thẩm Đường công sở nhất quán thanh bần tiết. Kiệm, cho dù là đáp tạ yến cũng không có cái gì sơn chân hải vị. Mỗi một đạo đều là dùng bình thường cơm nhà nguyên liệu nấu ăn chế tác. Muốn nói ưu điểm đó chính là lượng nhiều đảm bảo no hương vị hào, lập tức nấu nướng thủ đoạn thiếu. Thốn này cũng cùng sao băng ngôn linh không nhiều ít mỹ thực ghi lại có quan hệ. Thế đạo này tồn tại quan trọng nhất, miệng lưỡi chi dục sẽ chỉ làm người sa đọa, nhưng Thẩm Đường không giống nhau. Không ăn được ăn no như thế nào có thể hảo hảo càn sống. Ngẫu nhiên muốn ăn cái gì tân thái sắc, đều sẽ làm công sở thực đường bao tử chiếu nàng viết thực đơn nhất biến biến thực nghiệm. Hương vị không sai biệt lắm mới có thể thượng tân, công sở lão quan lại nói thẳng. Hướng về phía thực đường thái sắc hắn cũng sẽ không dễ dàng khất hài. Bởi vậy, này đốn đáp tạ yến cũng không tính khái sầm, bao tử còn một hơi giết hơn 30 đầu heo. Mỗi một cái bộ vị đều không buông tha, tỉ mỉ chế thành từng đạo mỹ thực bưng lên mọi người thực án. Đáp tạ yến mọi người ăn thiếu, đại bộ phận vẫn là phân cho này trận vất vả lao động binh sĩ, Thẩm Quân. Đây là cái gì thì? Thiếu Sung ăn hai khẩu, đôi mắt đều sáng, mọi người thực không nói. Hắn lại không cái này cố kỵ, Thẩm Đường nói. Là thịt heo, công sở dưỡng, nói đúng ra là Thẩm Đường dưỡng. Năm trước heo một bộ phận coi như đại hội thể thao. Phần thưởng, dư lại cũng bị nàng ban thưởng mọi người hoặc ăn đỡ thèm. Nhàn rỗi nhàm chán lại làm từ giải giúp nàng thu mua trăm đầu tiểu trư. Đại bộ phận thời gian đều là phía dưới quan lại chăm sóc. Thuê thứ dân nuôi nấng. Thẩm Đường ngẫu nhiên sẽ đi heo chàng thị sát. Đặc biệt là dưỡng đến có thể thiến heo ngày đó. Lạt thủ tồi hoa, liền trích một chậu trứng. Không ngừng là công sở. Không ít thứ dân cũng đi theo dưỡng nổi lên heo. Thẩm Đường nghe nói việc này liền làm Lâm Phong mang theo thiến heo sổ tay. Nuôi heo sổ tay, cùng vài người từng nhà mà phỏng vấn, thị sát, tuyên truyền, nhìn xem chuồng heo kiến chất lượng cùng vị trí, dặn dò nuôi heo những việc cần chú ý, kêu gọi thứ dân khoa học nuôi heo, tuyệt không thể đem chuồng heo cùng hầm cầu liền một khối. Trừ Diệu đối này việc không quá tán đồng. Nếu là đụng tới ngang ngược vô lý, xử trí như thế nào? Thẩm Đường bàn tay vung lên, làm Ngu Tử cũng đi theo. Lâm Phong tính cách không mừng tranh chấp, nhưng Ngu Tử không giống nhau. Nguyên sinh gia đình cùng với mấy năm phố phường sờ bò lăn lộn, nàng trong xương cốt vẫn là thực hung hãn dã man, ngày thường sẽ khắc chế. Nếu chọc mau nàng, nàng có thể chống nạnh cùng người đối mắng không rơi hạ phong. Ngu Tử xong việc tỉnh lại chính mình, quá lỗ mãng, có tổn hại chủ công Thẩm Quân mặt mũi. Thẩm Đường lại cảm thấy như vậy phi thường hảo, mỗi người đều có chính mình cá tính đặc trưng, không cần thiết từng cái đều mài rũa thành một cái khuôn mẫu. Tiểu cô nương hung hãn một chút xảy ra chuyện gì, lại hung hãn cũng có khác một phen mỹ cảm, thế là Ngô Tử liền càng thêm không áp chế chính mình, mỗi ngày đều hấp tấp, liên quan cùng nàng ở Trung Lâm Phong cũng hướng ngoại không ít, nuôi heo một chuyện, không thể thiếu này hai tiểu cô nương phối hợp, công sở tam thân năm lệnh, thứ dân cũng bắt đầu khoa học nuôi heo, quy phạm nuôi heo, Thẩm Đường chuẩn bị ăn Tết thời điểm, cấp Thiên Hải, Thượng Nam, ấp Nhữ Tam gia đều đưa đi 10 đầu heo, hơn nữa trong bữa tiệc những người này khen ngợi. Tuyệt đối có thể đem Hà Doãn đặc sắc thịt heo chiêu bài đánh ra đi. Đến lúc đó, các gia các hộ dưỡng heo cũng không lo nguồn tiêu thụ, ai. Chính mình cái này quận thủ thật là một khắc cũng không được nhàn. Nuôi heo chuyện này đều phải nhọc lòng. Thẩm Đường hạp một hớp nước trà, cười khanh khách mà nói. Ngoại giới đều nói thịt heo không tốt, tanh tưởi khó ăn. Đó là bọn họ sẽ không dưỡng. Xem bọn hắn công sở dưỡng heo, mỗi một đầu đều mỡ phì thể tráng, thịt chất tươi ngon. Thiếu Sung dùng khăn lau lau khóe miệng Du, nói: xác thật tươi ngon ăn ngon. Những người khác dù chưa mở miệng nhưng cũng tán đồng lời này, liền không dính thịt heo loại này tiện thịt người cũng không hé răng. Nhân gia Thẩm Quân đều ăn, không ngừng ăn đến mùi ngon, thậm chí còn thích đến tự mình đi dưỡng, bọn họ có thể nói cái gì? Ăn bái, tư vị xác thật lệnh người một mụn khó quên, văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả ăn uống đều so với người bình thường đại rất nhiều, đặc biệt là người sau, phảng phất thân thể dài quá 3 năm cái dạ dày, bổ 3-4 luân thịt cá, ăn 2 tiểu thùng chưng ngô mễ thùng, mới cảm giác được chắc bụng cảm, nhất thời khách và chủ tẫn hoan, đáp tạ yến kết thúc. Ngày thứ hai ngoài thành phân biệt, Thẩm Đường nghĩ nghĩ, lại cấp Tam gia mỗi một nhà đều tặng 2 đầu heo. Này 2 đầu heo không tính ở năm lễ, đơn thuần là cho bọn họ. Tần Lễ cùng ấp Nhữ sứ giả vốn định cự tuyệt, mang theo 2 đầu heo hành quân chạy trở về, giống cái dạng gì? Nhưng cự tuyệt nói còn chưa xuất khẩu, Thượng Nam Thiếu Sung liền cấp giống giống mà nhận lấy, trong lòng đem Thẩm Đường lăn qua lộn lại mà khen Tần Lễ hai người ngoạc kép. Cái này bọn họ không thu cũng không qua được, bọn họ không thu bị hiểu lầm là khinh thường 2 đầu heo làm sao bây giờ? Nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng. Huống chi là 2 đầu vừa thấy liền dưỡng đến mỡ phì thể trắng, tứ chi thô đoàn, mấy trăm cân đại béo heo, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu thu xuống dưới, cùng 2 đầu phân lượng 10. Phần lễ vật bước lên hồi trình, nhìn mấy đầu trên cổ chát màu đỏ nơ con bướm tơ lụa đại béo heo, Thẩm Đường bỗng nhiên có loại nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng cảm khái. Cũng không biết này 2 đầu heo tranh không biết cố gắng, cố chỉ nhịn rồi lại nhịn, khóe miệng vặn vẹo, chủ công, Thẩm Đường nói, ân, không có gì, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng không phải như thế dùng. Thẩm Đường nội tâm mắt trợn trắng, bất nhã mà duỗi người, làm việc, tốt đẹp một ngày từ làm việc bắt đầu. Ngô Hiền mỏi mắt chờ mong mới mong tới Tần Lễ đám người trở về, lại thấy đại quân bên trong lập 2 chiếc phong cách không hợp nhau heo, ngốc một chút, lại xem heo trên cổ lụa đỏ lụa nơ con bướm, càng cảm thấy buồn cười. Công Túc, đây là Tần Lễ bộ mặt biểu tình, Thẩm Quân thịnh tình không thể chối từ, nói đem Thẩm Đường tin hàm đệ trình cấp Ngô Hiền. Ngô Hiền mở ra đọc nhanh như gió xem xong, vỗ đùi cười nói: ha ha, Thẩm đệ thật là cái diệu nhân, cái kia cái gì đại hội thể thao, chọn lựa mấy cái qua đi xem náo nhiệt, cũng có thể tạ này triển lãm một chút Thiên Hải thực lực. Đúng rồi, Thẩm đệ còn nói thịt heo mỹ vị, chính là thật. Ngô Hiền lực chú ý đều ở Thẩm Đường dùng hơn phân nửa độ dài miêu tả thịt heo phía trên, bị nói được thèm. Tần Lễ ngoạc kép, này có phải hay không không thích hợp, không nên trước hỏi bọn họ ở Hà Doãn sự tình. Nghĩ lại tưởng tượng, Từ Giải vẫn luôn lui tới lưỡng địa. Hà Doãn cái gì tình huống? Chủ công lại rõ ràng bất quá, hắn gật đầu. Xác thật không tồi, Ngô Hiền cũng không khách khí mà. Làm người kéo một đầu trở về. Tin hàm thượng còn có lưỡng đạo thịt heo đồ ăn thực đơn, Tần Lễ. Ngoạc kép, hắn tưởng nói này heo không phải cấp Ngô Hiền, thuộc về Ngô Hiền heo còn ở Hà Doãn công sở. Đâu, nhưng đây là nhà mình chủ công. Hắn còn có thể vì một đầu heo cùng nhà mình chủ công tranh cao thấp. Ngô Hiền cũng là người thông minh, nghe Huyền ca mà biết nhã ý, cũng mừng rỡ cấp Thẩm Đường một phần mặt. Đêm đó khiến cho bào tử nấu nướng, thưởng cho một chúng liêu thuộc, cuối cùng còn không quên trấn an Tần Lễ cảm xúc, nghiêm túc nói: "Công Túc, chuyến này vất vả ngươi, Hà Doãn cùng Thiên Hải Ly đến gần, mở đập chứa nước cùng đường sông Thiên Hải đều có thể được lợi, giúp đỡ Thẩm Đường làm điểm nhi việc theo lý thường hẳn là mấy ngày nay nhìn như ăn lỗ nặng, nhưng đem ánh mắt hướng lâu dài tới xem, cũng là một bút ổn kiếm không bồi mua bán." Nhìn xem Tần Lễ tựa hồ gầy một vòng, hắn liền biết Tần Lễ này một thời gian ở Hà Doãn nhật tử quá đến cực khổ. Muốn bổ bổ, cùng loại tình hình ở Thượng Nam lưỡng địa trình diễn, Trương Hạ Bình yên nhận lấy. Lại nghe nói võ đảm võ giả làm việc siêu hiệu suất cao. Tự nhiên động tâm. Nhưng động tâm không ý nghĩa có thể thực thi hành động. Ấp nhữ cùng Hà Doãn thế cục bất đồng, thống trị kinh nghiệm vô pháp dập khuôn, nhưng cũng có tham khảo ý nghĩa. Chuyến này cũng không tính mệt, Thượng Nam không khí thuộc tam gia bên trong nhất náo nhiệt, Cốc Nhân gia này 12 cái cô em chồng, a không, kết bái nghĩa đệ, không phải bị hắn ân cứu mạng chính là bị nhân phẩm của hắn thuyết phục. Hơn nữa Cốc Nhân hàng ngày ở chung chân thành tương đãi, bọn họ vì đại ca có thể rơi đầu chảy máu, làm điểm việc nặng tính đến cái gì sự. Nếu có trợ với đại ca đại nghiệp, bọn họ có thể tạm thời bỏ xuống võ đảm võ giả kiêu ngạo, thâm canh đồng ruộng. Hà Doãn thống trị kinh nghiệm, Thượng Nam được lợi lớn nhất, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn dập khuôn. Muốn ở Hà Doãn kinh nghiệm cơ sở thượng tu sửa chữa sửa làm này phù hợp tự thân phát triển con đường, hơn nữa lưu dân giặc cỏ một chốc uy hiếp không đến Thượng Nam, hai cọc hỉ sự tương thêm đáng giá ăn mừng, thịt heo cũng thành công bắt được mọi người đầu lưỡi. Chỉ là như vậy heo chỉ ở Hà Doãn mới có, muốn ăn đến chỉ có thể cùng Hà Doãn mua, rất là phiền toái. Nhưng Thẩm Đường thực chi kỳ hỗ trợ giải quyết vấn đề này, Văn Chú, ngươi xem cái này chủ ý như thế nào? Bọn họ muốn một sửa thịt heo là tiện thịt bản khác ấn tượng. Thẩm Đường một phách bàn, còn muốn cho thịt heo đi lên tinh phẩm hóa trung cao cấp lộ tuyến, không phải mỗi một đầu heo đều là Hà Doãn heo, không phải mỗi một đầu Hà Doãn heo đều là đủ tư cách cao cấp hảo heo. Chỉ có dựa theo sổ tay nghiêm khắc chăn nuôi heo mới là chính tông Hà Doãn tinh phẩm hảo heo. Còn muốn căn cứ phẩm tướng chia làm thượng trung hạ tam đẳng, mỗi phẩm nhằm vào bất đồng tiêu phí trình độ người, nhất thượng phẩm heo, tể nhất có tiền người, heo. Hà Doãn có thanh danh, Thẩm Đường cũng nghĩ cách đánh ra đi, hiện tại chỉ còn lại có tiêu thụ con đường, chuyện này phi từ Giải không thể, Từ Giải, ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy Thẩm Quân sai xử hắn quá thuận tay. Nhưng có thể kiếm tiền chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không sai quá. Trước mắt nhìn quy mô tiểu, nhưng này xúc sinh hảo dưỡng, cơ hồ cái gì đều ăn. Nếu có thể đại quy mô mở rộng bị người tiếp thu, còn sâu nguồn tiêu thụ, bất luận cái gì sinh ý đều là lũng đoạn nhất kiếm tiền. Thịt heo vẫn là số lượng không nhiều lắm đồ ăn mặn chi nhất, nếu có thể một nhà độc chiếm. Từ Giải cũng nhịn không được có chút tâm động, mặc dù tiền cảnh không như thế hảo, này việc cũng không khóa trái, chỉ xem như giúp Thẩm Đường bán cái hảo, kết thiện duyên, cũng không lỗ. Từ Giải vẫn chưa lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là rụt rè hai câu, Giải cho rằng, việc này được không, được khẳng định trả lời. Thẩm Đường thở phào một hơi, Hà Doãn thứ dân sinh hoạt thủy phẩm tuy có tăng lên, nhưng bọn hắn nghèo sợ, quanh năm suốt tháng nhiều nhất ăn một đốn đồ ăn mặn. Liền năm nay ngô được mùa, trừ bỏ lương loại, từng nhà đều dùng mới mẻ ngô thay đổi người ra gạo cũ. Bởi vì gạo cũ tiện nghi, tân ngô có thể đổi đến càng nhiều lương. Lương nhiều, trong lòng mới sẽ không như vậy hoảng. Quận nội mấy ngàn đầu heo, bọn họ này kéo vượt tiêu phí trình độ tiêu hao không xong, có mặt khác nguồn tiêu thụ. Vậy không lo, Thẩm Đường không lo. Nhưng nàng không biết, ở xa xôi đại lục Đông Nam, nàng tiểu khỏa bạn nhưng sầu. Hết chương.